Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834. Siêu sao đại nổ mạnh. 2. Canh 3. Kiều Tư Tư. Diệp Thiều Hoa hí mắt suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó nhớ tới đến. Đây là cái kia nhà giàu Thiên Kim Môn Sơ gặp Diệp Thiều Hoa cái miệng nhỏ cắn cây táo. Trung niên nữ nhân có chút đáng thương. Chậm lại ngữ khí, Thiều Hoa, nghe ta, đúng vậy, bằng ngươi này khuôn mặt, cho dù làm cái bình hoa cũng sẽ hỏa. Chẳng lẽ ngươi không cần giao tháng sau tiền thuê nhà? Tư thì còn muốn nói cái gì mà nói động Diệp Thiều Hoa? Khả hạ một câu còn chưa nói đi ra. Diệp Thiều Hoa liền ngẩng đầu. Hảo, ta đi, ngươi tổng không thể làm cho võng hữu. Gì, ngươi đi, tốt lắm. Ta lập tức phải đi hồi phục tổng đạo diễn. Tư tỷ một cao hưng, mượn điện thoại đi đến bên cửa sổ bắt đầu gọi điện thoại. Nguyên chủ là cái tiểu kẻ đáng thương, vẫn người phải sợ hãi loại đem chính mình giải phẫu nghiên cứu. Đối nhân loại chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết này chân nhân tú. Diệp Thiều Hoa cầm lấy di động bắt đầu ở trên mạng Timony quốc dân CP là nhất đương theo hát. Quốc dẫn vào bên ngoài trực tiếp chân nhân tú, ở Hát Quốc hỏa bảo, rất nhiều tham gia này chân nhân tú ngôi sao đều phát hỏa. Mà quốc nội cũng có thiệt nhiều nhân luôn luôn tại truy Hát Quốc chân nhân tú. Bởi vì này chân nhân tú không có trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập, mà là hiện trường thuần trực tiếp, vì vậy mánh lới khiến cho vô số người người xem monster người nào fan không nghĩ xem không có trải. Qua cắt nối biên tập trực tiếp, cho nên còn không có bá mà bắt đầu phát hỏa. Hơn nữa tiết mục chế tác tổ cố ý sao nhiệt độ A. Không chỉ có thỉnh sảng khoái hồng lưu lượng tiểu sinh Lâm Trạch diễn, còn thỉnh hắn tiền bạn gái võng lạc thượng bị hắc Diệp Thiều Hoa. Còn có lần đầu tiên tham gia chân nhân tú mặc sơ văn. Tiết mục vị bá trước hỏa, đây là từ tỷ không nghĩ làm cho Diệp Thiều Hoa buông tha cho này nguyên nhân. Tuy rằng tiết mục tổ thỉnh Diệp Thiều Hoa mục đích không chỉ thuần. Nhưng Tư tỷ biết, này đối Diệp Thiều Hoa mà nói là một cái cơ hội tốt. Nếu lợi dụng tốt lắm, thực khả năng hội tẩy bạch, vốn nguyên chủ sợ hãi màn ảnh, huống chi loại này trực tiếp. Nàng sợ chính mình là một cái đáng thương mỹ nhân ngư bị trực tiếp màn ảnh phát hiện. Bị phát hiện là muốn bị giải phẫu, nguyên chủ đánh chết cũng không đi. Đương nhiên. Diệp Thiều Hoa cũng không sợ điểm này. Đừng nói nàng cảm thấy trực tiếp màn ảnh sẽ không phát hiện nàng là một cái chân quý mỹ nhân ngư. Cho dù bị phát hiện, kia nàng cũng là một cái quốc bảo. Nguyên chủ chính là rất đơn thuần rất choáng váng. Sao sao quốc dân CP rất đơn giản. Nam nữ khách quý tổ đội, ở bên ngoài cuộc sống, mỗi ngày đều ở trực tiếp giữa. Trực tiếp gian vẫn mở ra. Tư tỷ sợ Diệp Thiều Hoa làm cho người ta lưu lại phá hư ấn tượng. Sáng sớm liền mang theo Diệp Thiều Hoa đi thu địa điểm money nàng khả năng nhân khí không được tốt. Lắm, cho nên hắn này một tổ màn ảnh không ở nàng bên này. Bất quá hiện trường đạo diễn nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Bị sửng sốt một chút, tư tỷ phía sau cũng biết Diệp Thiều Hoa tiết mục là CP là mặc sơ văn. Hưng phấn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bên này, Mạc Sơ Văn còn có hắn trợ lý người đại diện nhóm cũng đuổi đến nơi đây. Tiết mục tổ đây là bắt ngươi ở sao nhiệt độ. Mạc Sơ Văn người đại diện đối tiết mục chất hợp thành xứng Diệp Thiều Hoa thập phần không hài lòng. Sắc mặt đều đen, thế nhưng đem Diệp Thiều Hoa với ngươi chia làm CP. Nói xong hắn sẽ gọi điện thoại cấp hiện trường đạo diễn. Mạc Sơ Văn ninh hạ mày, này nghệ nhân thực không xong, đâu chỉ không xong, Mạc ca, ngươi vừa về nước tự nhiên không biết, hắn bên người nữ trợ lý thở phì phì nói, đó là một cái thô bỉ ngay cả chữ to đều không biết vài cái bạch liên hoa. Còn trang đáng thương, bái thượng một cái nam tinh liền sao rốt cuộc, ngươi xem Lâm Trạch diễn bị nàng buộc chặt thành bộ dáng gì nữa. Mỗi ngày buộc chặt phóng đối phương thượng nhiệt siêu bảng, tiết mục tổ vì đề tài độ cũng quá ghê tởm, cái kia Diệp Thiều Hoa còn có thể cho ngươi chiêu hắc. đến lúc đó trực tiếp gian bá ra đều là mắng của nàng. Người yếu bị Kiều Từ Từ từ Trạch Diễn kia một tổ áp quá một đầu, đoàn người đang nói. Đã muốn tới thu tiết mục nông trại. Hết chương.